Thần đạo Đan Tôn, chương 2512, Ác Ma, Thiên Sứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn đi nơi ấy, tuy gấp 10 lần gia tốc chậm đáng thương, nhưng dù sao vẫn tốt hơn không có. Hắn chuyên tâm khổ tu, tiến cảnh như bay, hắn đứng ở độ cao của tiên phủ, trùng tu chạm trần chỉ cần bù đắp quy tắc mà thôi. Lại thêm còn có khởi nguyên ma phương, tốc độ không nhanh liền kỳ quái. Bởi vậy, chỉ 3.000 năm sau, Lăng Hàn một lần nữa đi tới ngũ trảm. Các nữ hổ nữ cũng lục tục đột phá trảm trần. Hết cách rồi, trước các nàng không có phí công phu đi phỏng đoán quy tắc của dị vực. Hơn nữa luân phiên sử dụng khởi nguyên ma phương, tự nhiên không thể so với Lăng Hàn. Có điều là bước vào trảm trần là tốt rồi. Các nàng có thể che giấu thân phận, tự do hoạt động ở dị vực. Hiện tại Lăng Hàn cùng người dị vực hoàn toàn không có khác biệt. Trên trán có một đóa hoa sen 6 cánh, phía dưới lại có 5 mảnh lá cây. Đây là tiêu chí tu vi trực quan nhất của võ giả dị vực. 6 cánh đại biểu hắn là trảm trần cảnh, mà 5 lá thì lại nói rõ hắn hoàn thành ngũ trảm. Đương nhiên, hoa sen có thể thu lại, không để người ta nhìn thấy cũng có thể. Các nữ hổ nữ bước vào trảm trần, tốc độ tu hành lập tức tăng nhanh. Đại cảnh giới là một cửa ải, hơn nữa còn là từ tiên vực chuyển biến đến quy tắc dị vực. Thật quá khó khăn, chỉ khi nào vượt qua, phía trước chính là một con đường bằng phẳng. Đương nhiên, các nữ lưu vũ đồng nguyên bản chỉ là nhất trảm, khẳng định không thể so với hổ nữ, nữ hoàng cùng nhu yêu nữ. Lăng Hàn quyết định chuyển sang nơi khác, tốc độ tu luyện gấp 10 lần bổ trợ quá thấp, hắn lại không thiếu tiền. Lúc trước thu lấy vô số gia sản của tiên vương, hiện tại hắn chỉ muốn tiêu xài. Hắn trước tiên đại thể tìm hiểu tình huống của dị vực của một chút, sau đó xuất phát lên đường, đi tới Phong Hỏa Thành. Đây là một tòa thành lớn ngũ tinh, có phòng tu luyện thời gian cao tới 500 lần. Ở Lăng Hàn xem ra, làm sao cũng phải mau chóng khôi phục tu vi lại tiên phủ cảnh. Hắn cố ý mua chiếc xe ngựa thay đi bộ, lần đi Phong Hỏa Thành này cũng cần 3 năm, vậy là tuyệt đối không thể lãng phí. Hơn nữa, hắn còn dùng giá cao chế tạo xe ngựa thành phòng tu luyện thời gian. Thực sự là nửa điểm thời gian cũng không lãng phí. Ra khỏi thành, một đường hướng bắc, Lăng Hàn rất nhanh phát hiện, dị vực ngoại trừ quy tắc hắc ám ra, còn có một loại quy tắc quang minh cùng hắc ám đối lập, hoàn toàn không hợp. Địa phương có quang minh tất nhiên không có hắc ám, địa phương có hắc ám sẽ không có quang minh, so với nước cùng hỏa còn muốn đối lập, hoàn toàn không có khả năng cùng tồn tại. Thời điểm Lăng Hàn cảm ứng được quy tắc quang minh, cũng tiến vào một khu vực hoàn toàn khác nhau. Sinh linh hình người nơi này hầu như không khác biệt người tiên vực, chỉ là tay đặc biệt dài nhọn, hai mắt như mặt trời nhỏ phát sáng, đỉnh đầu càng có một vầng sáng, tỏa ra tia sáng hoặc nhu hòa hoặc chói mắt. Sau lưng mọc ra một đôi lớn cánh màu trắng. Mà động vật nơi này cũng không còn là côn trùng, mà đồng dạng là động vật mọc ra cánh. Có hổ, có ngựa, có trâu, cho người một loại cảm giác nhu hòa, thân cận. Có điều, khu vực này đối với Lăng Hàn mà nói không dễ chịu. Quy tắc hắc ám trong cơ thể thật giống như tuyết đọng gặp phải ngọn lửa, đang cấp tốc thiêu đốt, để hắn vội vã điều khiển xe ngựa chạy xa khu vực này. Hắn bừng tỉnh, chẳng trách ở biên quan không nhìn thấy một sinh linh như vậy. Bởi vì quy tắc hắc ám và quang minh không thể cùng tồn tại. Vì lẽ đó hắn cũng thẳng đến lúc này mới phát hiện có quy tắc như vậy. Địa phương thật cổ quái, thực sự là kỳ quái. Cũng còn tốt, khu vực này không lớn. Lăng Hàn đi vòng qua, sau đó hắn liền phát hiện nơi này có chút khu vực không giống quy tắc hắc ám hoặc quy tắc quang minh. Thật giống như khu vực trung lập. Ở đây, Lăng Hàn nhìn thấy sinh linh trên đầu mọc sừng, có mang cánh rơi, cũng có sinh linh đỉnh đầu phát sáng, lưng mọc cánh chim, song phương trời sinh đối đầu. Tuy không đến nỗi quyết đấu sinh tử, nhưng tuyệt đối không hữu hảo. Lăng Hàn hỏi thăm một chút, mới biết sinh linh trên đầu mọc sừng bị gọi chung là ác ma tộc. Mà những gia hỏa trên đầu có vầng sáng, trắng nõn thì được xưng là thiên sứ tộc, còn sinh linh hình dán cùng côn trùng được gọi là trùng tộc. Chủng loại thú trong khu vực quang minh thì được gọi là thánh thú. Hắn lại đi mấy ngày, đột nhiên nhìn thấy phía trước có thần quang ngút trời, trong không khí có hương vị nồng nặc, để lỗ chân lông của hắn đều mở ra, nguyên lực trong cơ thể dục già dục dịch, thật giống như muốn vũ hóa thăng tiên. Tiên dược, ánh mắt hắn sáng lên, đây là có một cây tiên dược sắp xuất thế. Hơi suy nghĩ, hắn quyết định đi xem thử một chút, liền thu xe ngựa vào hắc tháp. Các nữ cũng không có người nào đi ra, đều ở trong hắc tháp. Hắn thì bước ra hai chân, chạy về phía trước, đó là một ngọn núi, không cao lắm, phóng tầm mắt đánh giá có thể nhìn thấy đỉnh núi, mà thần quang thì từ giữa sườn núi phóng ra. Đứng lại, Lăng Hàn đang muốn lên núi, lại bị người ngăn trở. Hắn nhìn sang, đó là một thanh niên, loại hình mọc sừng, cùng hắn hiện tại là một cái đạo đức, trên mặt che kín vẻ khinh thường. Chư vị đại nhân đang thưởng trà luận đạo, xem xét thần hoa, ngươi cũng xứng tham gia trò vui. Thấy Lăng Hàn tựa hồ có hơi ngốc, hắn lần thứ hai quát lên, còn không cút, chẳng lẽ muốn để ta ra tay? Nói xong, trên trán của hắn hiện ra một đóa hoa sen, sáu cánh bốn lá, Lăng Hàn không khỏi bật cười. Tuy dị vực cùng tiên vực đối lập, trên thực tế sinh linh hai giới thật không hề khác gì nhau. Mọi người chỉ là bề ngoài có chút không giống, tu quy tắc có chút không giống. Lòng người, nhân tính thực sự là tương đương. Ngươi còn dám cười, người trẻ tuổi này quát lên. Nở nụ cười thì thế nào? Trong một tiếng lạnh lùng chế giễu, chỉ thấy một chiếc xe ngựa nhanh chóng đi lại. Sau đó im bặt. Cước lực chính là một con ngựa trắng cực kỳ thần tuấn, mọc ra cánh chim trắng như tuyết. Lời này là phu xe nói, cũng là người trẻ tuổi, tương tự có cánh chim trắng như tuyết, trên đầu mang vầng sáng, hai mắt như điện, long đồ. Người trẻ tuổi lúc trước lộ ra vẻ kiêng dè, hóa ra là Vân Hà tiên tử đến. Thất kính, thất kính, biết rồi còn chưa cút. Phu xe Long Đồ xem thường nói, Long Đồ, ta kính chỉ là Vân Hà tiên tử, không phải ngươi. Người trẻ tuổi lúc trước nói, cách trương.